ở trong văn tổng tài làm cực phẩm nam phụ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bên lề cuộc sống còn chưa lên sóng, ảnh leak đã lộ ra trời tối, độ phân giải của điện thoại lại không cao, ảnh chụp không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra tựa như Ứng Tư Hoán quỳ một gối trên mặt đất, siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều lại sôi sùng sục, đủ loại suy đoán từ người qua đường, mới chút đó đã đem hai chữ cầu hôn lên hot search. Đây là cầu hôn Ứng Kiều Kiều APS, giải trí quốc nội có anh ghê gớm, like một cái, real person slash ghép đôi người thật. Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn lâu vậy rồi, cũng nên cầu hôn thôi, song cái khiến tôi thấy ngoài ý muốn chính là người cầu hôn thế mà lại là Kiều Kiều. Cầu hôn, là trách nhiệm của một, hiểu không? Quả nhiên sống lâu cái gì cũng thấy được, tiếc cho Ứng Tư Hoán ghê, còn trẻ như vậy. Tráng niên tảo hôn, tiền đồ cũng chưa có. Ồ, vị mà người qua đường ám chỉ là Ứng Tư Hoán có tiền đồ ảnh đế năm 15 tuổi sao? Hay chỉ là cháu trai của Ứng gia Kiến Kinh? Hay chỉ là vị hôn phu của chủ tịch khoa học kỹ thuật Nguyên Nhân? Ha ha ha ha ha ha, cấm vệ quân, lúc nào cũng âm dương quái khí. Ổng kết hôn hay không kết hôn thì fan đều duy trì, nhưng mà chỉ có mỗi tôi muốn nhanh chóng thấy lời cầu hôn của Kiều Kiều sao? Hóng chết đi được, chuyện bên lề cuộc sống còn chưa phát sóng, nhiệt độ thảo luận đã nổ mạnh. Tới ngày phát sóng, tuyên ngôn cầu hôn, em gả cho anh nhé, của Ứng Tư Hoán đã chiếm lĩnh các trang web lớn hệt như bị spam, thậm chí được không ít quảng cáo sử dụng. Chuyện bên lề cuộc sống thiên về phim phóng sự, phô bày hình thức ở chung của Ứng Tư Hoán và Kỳ Nguyên một cách hoàn hảo. Với đại tương kính đỉnh của mọi người, có thể nói là hoàn toàn không giống nhau. Ban đầu còn cho rằng, Ứng Tư Hoán kiêu căng đến vậy, hẳn là Kỳ Nguyên phải cố hết sức mới ứng phó được hắn, ít nhất lúc nào cũng phải dỗ. Quả thật Kỳ Nguyên hay dỗ Ứng Tư Hoán, nhưng phàm là người có mặt đều có thể nhìn ra được giữa hai người bọn họ hiển nhiên là Ứng Tư Hoán để ý Kỳ Nguyên nhiều hơn. Hắn kiêu căng tùy hứng, liều mạng làm những chuyện không biết nên khóc hay nên cười trước mặt người mình yêu, thu hút sự chú ý của đối phương. Chẳng sợ cái nhận được không phải là khích lệ, hắn đều vui lòng. Làn đạn spam như mưa, Kỳ Nguyên pua, Ứng Tư Hoán, thể luôn, pick up artist, chịu không nổi thiếu nữ công và tổng tài đâu, Kim Ốc Tàng Kiều không thơm sao, quả thực ổng rất yêu Kỳ Nguyên. Rơi lệ, Kỳ Nguyên nhìn qua trông giống người đàn ông không am hiểu cách biểu đạt tình cảm, còn những động tác và chi tiết nhỏ của Ứng Tư Hoán lại cho thấy ổng rất thiếu cảm giác an toàn, tôi nghĩ Kỳ Nguyên nên biểu hiện mình yêu ổng nhiều hơn một chút. Kỳ Nguyên yêu ổng còn chưa đủ á, chiều đến vậy rồi. Tôi thấy Lâm Lâm với Vạn Giai Duy xến xúa chết đi được, Kiều Kiều dỗi phát mà thoải mái hết cả người. Có phải Lý Thu Hà với La Thắng cãi nhau không? Toàn bộ hành trình La Thắng đều sầm mặt cạn lời, một người đàn ông mà lại nhỏ mọn như vậy. Không phải có tin nói bọn họ muốn ly hôn à? Cậu tua lại đi, Ứng lão gia tử chỉ huy quản gia. Quản gia thầm mặc niệm không thành lời, ngài đã xem 20 lần rồi đấy. Trên TV, bàn cắt chuyện bên lề cuộc sống đang được chiếu chính là đoạn Ứng Tư Hoán quỳ gối cầu hôn Kỳ Nguyên, lão gia tử xem đi xem lại. Hàng lông mày dần dần nhăn lại. Kỳ cục, quá kỳ cục, thằng nhãi danh này coi mình đang cầu hôn ai đây? Đó chính là hoàng đế bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ quỳ một quỳ như vậy là có thể cầu hôn lại đây chắc. Bệ hạ cũng thật là, quá sủng Ứng Tư Hoán, không được, tuyệt đối không được. Mặc dù lão gia tử đã sinh sống ở thế giới hiện đại rất nhiều năm, nhưng vẫn kính sợ Kỳ Nguyên theo bản năng. Tưởng tượng cháu nhà mình cắt đứt huyết mạch hoàng thất còn chưa tính. Lão gia tử chợt ngừng lại, sau đó bật cười, phải rồi, triều Đại Chu đã biến mất mấy trăm năm trước, chỉ là ông vẫn chưa chịu nhìn rõ hiện thực, cố chấp muốn vì Đại Chu mà lưu lại ít huyết mạch. Bất quá, lão đạo sĩ nói điên điên khùng khùng năm đó thế mà lại không phải ăn nói khùng điên. Nhiều năm trôi qua, Ứng lão gia tử lại nghĩ tới lão đạo sĩ từng đi ngang qua cửa Thích Vương phủ, hắn phê rằng Thích Thừa Thuyết có phượng mệnh vây khốn cả đời, ai ngờ kết quả lại ứng nghiệm như lời lão đạo sĩ nói. Dạo gần đây công việc của Kim Tiểu Điệp vô cùng thuận buồm xuôi gió, lên mạng lướt Weibo, đăng nhập vào tài khoản Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên, thấy video cầu hôn của Ứng Tư Hoán, đời người coi như viên mãn. Có fan CP giải trí quốc nội nào hạnh phúc như Kim Ốc Tàng Kiều sao? Từ trong đống rác xây nên phòng ở, sau khi có thông báo chính thức từ Kim Ốc Tàng Kiều, Kim Tiểu Điệp phát điên mấy ngày, sau đó liền quyết định ngừng lên mạng để bình tĩnh một chút. Vừa ngoi lên Weibo, trên Weibo còn xảy ra mấy chuyện lớn. Sự thật tình cảm bất hòa giữa Lý Thu Hà và La Thắng bị tuôn ra theo sự phát sóng của chuyện bên lề cuộc sống, không lâu sau đó, chuyện La Thắng bạo hành Lý Thu Hà cũng bị tuôn ra treo trên hot search một thời gian dài, nghe các doanh tiêu hào nói, hai người họ đã chuẩn bị các thủ tục để ly hôn. Mà cặp đôi siêu cấp xến xúa trong chuyện bên lề cuộc sống thế mà lại phim giả tình thật, sau khi ghi hình xong liền bị paparazzi chụp được cảnh thuê phòng ở khách sạn. quá mức, ăn xong đủ loại dưa lớn trên mạng, Kim Tiểu Điệp mới mở nhóm CP chỉ có 3 người, cảm thán, cho nên vẫn là Kim Ốc Tàng Kiều nhà chúng ta có tình cảm tốt. Đúng không Kiều Đường, dường như ở ngoài đời thật hai người Kiều Đường cốt đinh thêm viên khoai và trời cao biển rộng rất bận rộn, chỉ cần Kim Tiểu Điệp không nói gì ở trong nhóm, hai người bọn họ liền im như ve sầu mùa đông. Kim Tiểu Điệp cảm thán, cũng không biết Kiều Kiều với Tiêu Nguyên bao giờ mới kết hôn, ô, muốn thiết kế hôn lễ cho hai người họ quá à, tôi còn tưởng tượng sẵn quá trình rồi. Kim Tiểu Điệp tải lên một video, là video Kim Ốc Tàng Kiều kết hôn do cô mấy năm nay bớt chút thời giờ để cắt ghép, bởi vì bản thân là thợ thiết kế hôn lễ, từ một tiểu trong suốt giờ đã trở thành thợ thiết kế hôn lễ có chút danh tiếng, cũng đã làm cho mấy hôn lễ có quy mô lớn, ước mơ cả đời là thiết kế hôn lễ cho CP nhà mình. Leng keng, điện thoại của Kim Tiểu Điệp reo lên, tài khoản Kiều Đường Pốt Đinh thêm viên khoai hoạt động, ngạc nhiên nói, bà là thợ thiết kế hôn lễ á, Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên, đúng vậy, phải rồi người chị em, còn chưa hỏi bà ở ngoài đời làm cái gì đấy. Kiều Đường Pốt Đinh thêm viên khoai, ồ, đóng phim. Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên, đóng phim, bà là diễn viên sao? Đậu má, vậy chẳng phải bà có cơ hội nhìn thấy bọn Kiều Kiều sao? Kiều Đường cốt đinh thêm viên khoai chuyển đề tài, giờ không muốn quay nữa, muốn kết hôn. Kim Tiểu Điệp nhìn thấy, muốn kết hôn, nữ diễn viên kết hôn sớm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên Weibo chẳng có chút bọt nước thảo luận nào, chắc là diễn vai quần chúng rồi. Song Kiều Đường là chị em tốt nhà mình, Kim Tiểu Điệp vẫn rất mừng rỡ khi thấy chị em nhà mình kết hôn. Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên, phải rồi, bà kết hôn ở đâu á, tôi làm thợ thiết kế hôn lễ nè, miễn phí ý tưởng cho bà, chỉ cần bà không chê là được. Kiều Đường cốt đinh thêm viên khoai Kiến Kinh, Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên, ế còn rất gần nha, tôi cũng làm việc ở Kiến Kinh nè. Phải rồi, cuối tuần này Tiểu Nguyên có tham dự hoạt động ở Cảng Phong Bạo, gặp mặt đi. Ứng Thư Hoán nằm ở trên sofa, ngửa đầu hỏi. Cuối tuần này anh có hoạt động ở Cảng Phong Bạo hả? Kỳ Nguyên đang rửa ly thủy tinh. Một sân ga, Ứng Thư Hoán lăn từ bên này sang bên kia sofa, sau đó ôm eo Kỳ Nguyên. Hai tay hắn lạnh buốt, thời tiết tháng một quả là đông lạnh chết người, Kỳ Nguyên. Ôi, một tiếng, vừa ngẩng đầu, quả nhiên thấy Ứng Thư Hoán đã mở cửa sổ ra. Ứng Thư Hoán để tay trên eo anh, sờ sờ liền không thành thật, càng ngày càng di chuyển lên trên. Kỳ Nguyên lôi tay hắn ra khỏi áo ngủ mình, cạn lời. Đang là ban ngày, Ứng Thư Hoán, ba, muốn không, kéo rèm liền thành buổi tối. Kỳ Nguyên bị trình độ mặt dày không biết xấu hổ của hắn làm cho sợ hãi. Hai, không được, Ứng Thư Hoán ngồi dậy kéo anh vào lồng ngực, thế để em hôn một chút, kết thúc một nụ hôn nhấp nháp, điện thoại Kỳ Nguyên và Ứng Thư Hoán đồng thời reo lên. Leng keng, ngay cả tần suất cũng giống nhau. Ứng Thư Hoán mở Weibo thấy Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên đang chia sẻ bài viết về Kim Ốc Tàng Kiều có chất lượng mới nhất ở trong nhóm. Lúc xem hắn không tránh Kỳ Nguyên, bởi vậy Ứng Thư Hoán vừa quay đầu liền nhìn thấy biểu cảm một lời khó nói hết, thậm chí là hơi khiếp sợ của Kỳ Nguyên. Sao thế, Ứng Thư Hoán giải thích, này là ớt nhỏ của em, sao em dám dùng ớt chính vào nhóm được, yên tâm. Kỳ Nguyên nhấp môi, một lúc sau, ớt con của em là Kiều Đường, vấn đề này bao hàm vô số nội hàm, Ứng Thư Hoán không biết thế nào, chợt nhớ ra, trời cao biển rộng, Kỳ Nguyên bỗng nhiên che mặt, sau đó cả hai đều ngây người. Ngay sau đó, Ứng Thư Hoán ôm bụng cười ngay trên sofa. Kỳ Nguyên nằm trong lồng ngực hắn, bị ôm đến ngã trái ngã phải. Ứng Thư Hoán dính anh quá mức thích tiếp xúc thân thể, chỉ cần là ở nhà, hắn liền không muốn ngốc một mình. Nếu Kỳ Nguyên ngồi ở trên sofa, chẳng tốn mấy thời gian là hắn đã có thể sờ qua. Mặc kệ là ôm cũng được, dựa vào cũng được, hiển nhiên hai người sẽ có động chạm. Ứng Thư Hoán nói không ngờ Kỳ Nguyên đã trộm thích mình từ sớm tới vậy. Kỳ Nguyên thấy màn tự luyến của hắn lại nổi lên, chỉ cười cười không nói gì. Nếu có thể, anh hy vọng bản thân có thể thích Ứng Thư Hoán sớm hơn một chút, nếu kiếp trước có thể đáp lại tình cảm của hắn, có lẽ sau đó đã không tiếc nuối tới vậy. Cuối tuần, Cảng Phong Bạo, vệ sĩ dựng thành một bức tường thịt người, ngăn cản những fan muốn xông tới. CC là đại ngôn mà Giang Ngọc nhận cho anh tầm tháng 11, đối với Kỳ Nguyên lúc đó mà nói, cái này coi như là tài nguyên tốt nhất. Sau đó lại tuôn ra chuyện Kỳ Nguyên là chủ tịch khoa học kỹ thuật nguyên nhân, ông chủ CC không ngờ bản thân mình có thể kiếm được nhiều tiền tới vậy, quả thực là ví dụ điển hình cho việc bỏ ra thì ít mà thu vào thì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại tuôn ra tin tình yêu và kết hôn, độ nổi tiếng của nhãn hiệu CC cũng lên như diều gặp gió, doanh thu hàng quý tăng gấp đôi, trở thành nhãn hiệu thành công nhất trong việc lựa chọn người phát ngôn. Hoạt động sân ga còn chưa bắt đầu, càng phong bạo đã có hơn ngàn người đến tụ tập từng vòng người qua đường vây quanh các cửa kính ở lan can, sôi nổi giơ điện thoại. Kim Tiểu Điệp đã tới từ sáng sớm, nhưng vẫn không tranh được hàng phía trước như cũ. Cô và hội chị em siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều cùng nhau tới tay cầm banner tiếp ứng, chờ đến 12 giờ trưa Kỳ Nguyên mới khoan thai tới muộn. Nội dung hoạt động bị lược bớt, bầu không khí ở hiện trường nóng dần dần, chỉ ngắn ngủn hơn 30 phút ở sân ga, nhân khí của Kỳ Nguyên đã leo lên hot search Weibo. Nhìn biển người tấp nập nơi cảng phong bạo, ai nấy đều không thể không thừa nhận quả thật năm nay Kỳ Nguyên bước ra như con hắc mã, bây giờ đã được xưng một câu là đỉnh lưu. Kim Tiểu Điệp đợi đến khi Kỳ Nguyên đi rồi, tâm tình vẫn kích động không thôi. Lúc này cô mới lấy điện thoại ra liên lạc với Kiều Đường, người chị em, bà đang đâu đấy? Ở đây người nhiều quá, tôi không tìm được bà luôn á. Kiều Đường trả lời cô, bà ở đâu tôi qua đó. Mấy chị em tốt của Kim Tiểu Điệp được phân biệt là họa sĩ Kim Ốc Tàng Kiều Mị Mị, người viết Lách A Miêu Tiểu trong suốt thợ cơ khí vô tình gặm đường thất thất. Fan Weibo của bốn người đều không quá nhiều, nhưng ngoài đời thực lại là Tiểu Bạch Lĩnh có thành tựu, chỉ có thất thất nhỏ tuổi nhất mới trở về từ nước ngoài, đang chuẩn bị tìm việc. Thấy Kim Tiểu Điệp muốn gặp mặt offline, liền hỏi, bà nói ai muốn tới á, Kim Tiểu Điệp, Kiều Đường đó, thất thất, Kiều Đường, trời ạ, cái bà viết văn siêu cấp OOC á hả? Out of character, Kim Tiểu Điệp ây ra, đừng nói vậy chớ, thật ra tôi thấy không tồi đâu, nhưng hành văn còn hơi ấu trĩ. Thất thất, cứu mạng, bà viết tổng tài bá đạo ứng tư hoán và tiểu kiều thê Kỳ Nguyên đó. Sót chết đi được, Kim Tiểu Điệp nói giúp, thật ra cô ấy là một người rất tốt, hơn nữa còn sắp kết hôn, hẳn là lớn tuổi hơn chúng ta đấy. Bà hiểu mà thế hệ trước khác với thế hệ chúng ta, có khả năng là hình thức gặm CP không giống nhau. A Miêu nói, Kiều Đường còn theo dõi tôi có nên xem qua chút không nhỉ? Kim Tiểu Điệp hơi do dự. Lát nữa hãng xem, Weibo Kiều Đường, hơi ấy ấy, toàn bộ đều là chuyện ngắn OOC do bà viết. Không nỡ nhìn thẳng, A Miêu, tôi biết nè, hình như bà thích Tiểu Nguyên hơn một chút, cảm giác như là một bên gặm CP một bên làm fan bạn gái, chưa bao giờ chia sẻ Weibo Kiều Kiều, chỉ chia sẻ Weibo Kỳ Nguyên rồi kêu là ông xã. Hẳn là không phải Nhất Nguyên đâu. Mị mị, quá bất công, đều là fan CP còn không đồng lòng giữ chén nước thăng bằng. Lát nữa gặp phải giáo dục đàng hoàng mới được, nói, đột nhiên một người phụ nữ có ngoại hình bổ mắt đi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười nói. Chào mọi người, xin hỏi Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên là? Là tôi, chị là Kiều Đường, người phụ nữ khẽ cười, nói. Không phải tôi, Kiều Đường đang chờ mọi người ở trên tầng, mời đi theo tôi. Cả đám kinh nghi bất định, người phụ nữ không nói chuyện nữa, đưa bọn họ đi lên tầng trên cảng phong bạo. Từ tầng 8 cảng phong bạo trở lên đều là các cửa hàng kinh doanh xa xỉ phẩm, cần phải có thẻ đen VIP quẹt thang máy mới có thể đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lương một tháng của Kim Tiểu Điệp tầm hơn 1 vạn, không mấy khi ghé vào các cửa hàng xa xỉ phẩm, thấy người phụ nữ đưa cả nhóm lên tầng, lòng mấy cô gái đều. Đậu má, một tiếng, Kiều Đường này, còn rất có tiền nha. Mẹ nó thảo nào mỗi lần tặng quà trong phòng livestream hay vote cho Kỳ Nguyên, vừa ra tay chính là vài vạn. Ban đầu mọi người chỉ cho rằng đối phương là học sinh lấy tiền từ trong nhà để vote cho idol, cuối cùng xem ra, hình như là đại lão hàng Real. Đại tỷ tỷ có tiền, cửa thang máy mở ra, mọi người bước vào sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng muốt, phía trước truyền đến 2 giọng nói. Cái này đẹp hay là cái này đẹp, đều giống nhau, không được anh phải nói một cái đẹp. À, này rốt cuộc có gì khác nhau đâu, không phải 2 cái này đều đẹp như nhau à, vậy em mua hết nhé. Em mua đi, bước chân Kim Tiểu Điệp cứng đờ, răng rắc chậm chậm quay đầu, nhìn hội chị em nhà mình, khẽ nói. Đậu má, có phải tôi bị ảo giác không? Sao tôi lại nghe thấy giọng Kiều Kiều với Tiểu Nguyên? Mấy chị em còn lại cũng cứng người, tôi cũng nghe thấy, mọi người gặp ảo giác tập thể, đừng nói là vô tình gặp được Kiều Kiều nha. Các chị em nghe tôi trinh thám nè, mọi người xem hôm nay Kỳ Nguyên tham gia hoạt động ở chỗ này, thế Kiều Kiều xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Nói không chừng sau khi tham gia hoạt động Tiểu Nguyên lại mang Kiều Kiều đi mua quần áo. Mẹ nó đêm nay có tư liệu sống để viết rồi. Bà nói đúng, mình may mắn quá đi mất. Muốn hét chói tai, bình tĩnh, khiêm tốn, đúng lúc này, người phụ nữ đi phía trước bỗng nhiên mở miệng. Chủ tịch Kỳ, người đã tới rồi. Vòng qua bên cạnh trước mắt rộng mở thông suốt, bên trong cửa kính Kỳ Nguyên ngồi, ứng tư hoán đứng. Mấy tiểu rơ côn ở ngoài cửa ngốc tập thể, ứng tư hoán buông quần áo, tò mò hỏi. Mấy người ai là Kim Bài Tiểu Nãi Nguyên thế? Kim Tiểu Điệp hồn phi phách tán. Còn có cái gì có tính xã hội tử vong hơn chuyện bị chính chủ mò ra danh xưng trên mạng không? Trong nháy mắt một vấn đề ly kỳ căn bản không có khả năng là thật xông thẳng lên đại não. Kim Tiểu Điệp run run rẩy rẩy chỉ vào Ứng Tư Hoán, mở miệng. Kiều Đường, Ứng Tư Hoán cực kỳ hồn nhiên. Đúng vậy, là tôi. Không phải bà muốn lên kế hoạch cho hôn lễ của tôi à? Keng keng, có phải hoảng sợ lắm không? Không thể tin nổi chứ gì. Đâu chỉ là hoảng sợ. Kim Tiểu Điệp trợn tròn mắt bị kích thích đến mức suýt nữa té xìu. Sau đó bò dậy khỏi mặt đất bằng vận tốc ánh sáng, không được mình không thể chết được, CP nhà mình còn chưa kết hôn. Mấy tiểu rơ côn còn lại cũng sững sờ tại chỗ, không nói nên lời. Cấu ngỏm rồi, có việc hóa vàng mã. Cách chương.